nó không có thức dậy đâu, nó ngủ yên thôi. Nó là trong một cái màn tĩnh lặng này đó, tiếng cái phát sanh rồi. Tôi có tệ, tôi là tiếng cái phát sanh. Cũng vậy đó, từ cái trí ở chợ linh, cái chợ sắc giới này, chúng ta đã quân tập. Vì thôi, nó là quân tập rồi. Quân tập mà mình đắc được sơ thiền ngũ, thiền tâm, thiền tứ, thiền ngũ thiền. Ở bên đây á, tới cái chỗ này, và từ cái phần thân này người ta còn gọi nó là cái dị trí. Dị trí đây tới cái phần thân. Nó là cái thần thân. Cái dị trí thần này. Đâu có gì thấy đó. Khi mà nó đạt được cái trí rồi thì khi mà tiến lên cái quyền vô sắc giới này thì cái sự minh mẫn nơi cái người tu tập nó càng ở một cái độ cao. Thì cái như vậy rồi thì ra đây đó là định, cái là ráng định, ráng định, ráng định, ráng định. Ở đây là cái vàng định cái tiến nó phát ra. Như là định là ráng tiến, định ráng tiến, định ráng tiến, định ráng tiến, định ráng tiến, trời phát ra. Thì như vậy tức gì ra? Tinh tập. Tinh tập, tinh tập. Thì đến khi bắt được cái giả tánh nhẹ thì cái cách sử dụng của nó là vô trời. Tức là thành nó phải không? Phản ứng gì? Chứ không phải như là cái vực giới mà chúng ta học. Không phải gì. Tinh tập như vậy. Cái đó mới nói là vô trời thị nghiệp. Cái mà mình phải vinh tập để mình thành một cái thói quen, để có thể mình ứng xử với tất cả các cái đối cảnh, để mình phân đoán cho nó chính xác, để ứng xử với tất cả các cái đối cảnh nào mà thuộc về cái tất cả các môn, tất cả những cái gì mà thuộc về ngũ căn mình tiếp xúc nè, mắt mình trông thấy nè, tai mình nghe nè, mũi mình ngửi nè, lưỡi mướn nè, thân xúc chạm nè. Tất cả những cái đối cảnh đó khi mình tiếp xúc á thì coi như là nó phát sinh được cái thì nó mình muốn tập hết. Thành ra những mình tu thành thánh á, chuyện nó không phải là cái chuyện hư hồ, không phải là cái chuyện huyền bí. Thật sự là cái gì rất là rõ ràng, nhưng rất là màu nhiệm chứ không có huyền bí. Nó màu nhiệm là sao? Từ cái chỗ mà mình cái tâm mình á là nó ở trong một cái trạng thái sân, một cái trạng thái đau khổ bức thiết đèn tròn, từ lo lắng rồi gắn hận vân vân. Nhưng mà cái khi mình chuyển được, mình hiểu được, mình chuyển được cái là mọi sự nó mát mẻ, nó tốt đẹp, sức khỏe cũng tốt, đời sẽ không thay đổi, quan hệ với mọi người xung quanh trở nên nó dễ dàng hơn, trở nên nó tốt đẹp hơn, nó nhẹ màu ở chỗ đó. Chứ nó không bí hiểm hết. Nó bí hiểm gì? Nó bí hiểm là bởi vì trong tâm mình á nó có những cái duy tế mà mình nhìn không ra, mình toàn là ngộ nhận hết. Mình hỏi nhận là để làm sao? Bởi vì là mình bị cái sở hữu tưởng này nó chơi nắp nhiều quá, mà cái trí mình không phát sanh được. Cái lý trí mình phát sanh được, mình trông thấy được, mình hiểu được, mình thoát ra. Như vậy con người tu tập của Phật giáo mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta chỉ duy nhất là con đường trí tuệ mà thôi. Vì thế cho nên cái sở hữu trí tuệ này đầu tiên nó sẽ, cái trí nó sẽ hợp với lại cái tâm thiện dục giới. Bước thứ hai nè, cái trí này nó hợp với thiền sắc giới, nó hợp với thiền vô sắc giới, và cái tuệ này nó sẽ hợp với thiền tu, thiền siêu thế. Và như vậy cái con đường mà dẫn chúng ta thoát khỏi luân hồi là cái con đường của trí tuệ mà thôi. Tôi xin mời quý vị nghĩ. Thank you.